High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, Cao Cao Tung Tích. Cứ điểm tạm thời trong phòng. Tenla đang ngồi ở cái ghế trên nghỉ một chút lấy. Marian đứng ở phía sau nhẹ nhàng là chính mình chủ nhân nhào nặn lấy huyệt vị chậm biết mệt nhọc. Buran chính là phao nóng quá trà thịnh đi lên. Marian, Buran, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi thoáng cái đi. Mở mắt ra, Tenla nói, chúng ta không mệt, lắc đầu một cái. Hai nữ trở về nói, đây là mệnh lệnh, lập tức đi. Những thứ này thiên đều đi theo lấy chính mình khắp nơi tác chiến. Rõ ràng đều mặt đã quyện sắc còn tại cậy mạnh nói mình không mệt. Tenla trực tiếp dùng mệnh lệnh giọng đối với hai nữ nói. Vâng, Tenla đại nhân, không cách nào vi phạm Tenla mệnh lệnh. Hai nữ khẽ cắn môi, chỉ có thể hướng Tenla đi hành lễ sau đó lui về phía sau căn phòng đi nghỉ ngơi. Graphia tiểu thư, người cũng nghỉ ngơi thoáng cái chứ. Ngược lại tốt hai ngược trà nóng. Tenla đối với một bên Graphia nói. Lúc này Graphia chính đứng ở căn phòng một bên. Hai tay nhờ lấy một đạo lập thể ma pháp trận. Chỉ thấy vô số ma pháp văn tự giống như thuộc loại số liệu một dạng tại ma pháp trận giữa dòng động. Lóe lên lấy. Những thứ này thiên Graphia không chỉ có riêng là ở bảo vệ lấy Tenla. Nàng cũng ở đây làm lấy chính mình công việc. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiếp thu lấy tới từ mỗi cái lãnh địa cùng tình báo chiến trường tin. Tức, sau đó phân tích xử lý. Lại dùng tính toán ra tới nhất ưu phương án truyền đạt chỉ lệnh. Điều động lấy các phe vật tư nhân viên. Có thể nói, Graphia tại tràng này trong chiến tranh công việc cùng tầm quan trọng chút nào đều không tại mấy vị. Ma vương đại nhân dưới. Bất quá những thứ này thiên cơ hồ cũng không thấy Graphia từng có cái gì nghỉ ngơi. Mặc dù đối với chính mình lạnh lùng một chút nhưng nói thế nào cũng coi là chính mình chị dâu đại. Nhân, cho nên Tenla cảm giác mình cũng vẫn có cần phải quan tâm nàng xuống. Ta không có không, cũng không quay đầu lại. Graphia giống nhau kế hướng lãnh đạm trở về nói. Mặc dù công việc sự tình rất trọng yếu. Nhưng nếu như Graphia tiểu thư mệt mỏi ngược nói liền cái mất nhiều hơn cái được. Thậm chí đối với toàn bộ liên quân cũng sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên thích hợp nghỉ ngơi vẫn có cần phải, đã thành thói quen vị này chị dâu đại nhân đối. Đúng, thái độ mình, Tenla còn tại thử lấy có thể thuyết phục nàng. Cũng liền này một ít trình độ mà thôi. Còn mệt hơn không ngược ta. Kaguya Tenla. Nếu như ngươi buồn chán nói có thể đi tìm chính ngươi thân thích. Ta bây giờ không có không nói với ngươi. Lãnh đạm nhìn Tenla liếc mắt. Graphia trong giọng nói đã mang theo một tia không kiên nhẫn. Thật là khí phách thêm lạnh lùng chị dâu đại nhân a. Tenla cảm giác mình có chút bị thương. Tính, dĩ nhiên người ta mình cũng chịu đựng được hắn còn có thể nói cái gì. Cũng không cần lại đi đương chọc người phiền hoanh hoang khoác lác. Xin lỗi, chị dâu đại nhân, vẫn là như cũ, có Cao Cao tên kia tin tức liền nói cho ta biết thoáng cái đi. Bị Tenla đột nhiên kêu chị dâu đại nhân, Graphia cũng là sửng sờ. Bất quá thần sắc trên mặt đúng là vẫn còn nhu hòa một ít. Hơi hơi gật đầu, làm là anh hùng phái thủ lĩnh. Phát động tràng này chiến tranh chủ mưu một trong. Cao Cao lần này minh giới loạn trong nhưng là phi thường sống động. Một người một thương đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Theo hiện nay truyền tới tin tức đã có mấy vị lãnh chúa cùng công tước đều chết tại hắn trên tay. Cho minh giới tạo thành tổn thất cực kỳ lớn cùng thương vong. Có thể đối phó tên kia cũng chỉ có mấy vị ma vương một dạng cường giả. Nhưng lập tức khiến là ma vương nhóm ra tay bị chuôi này thánh thương đánh chúng cũng có vẫn lạc. Khả năng. Mà bất kỳ một cái nào ma vương vẫn lạc cũng sẽ đối với hiện tại minh giới mang đến tai nạn tính. Trùng kích, cho nên không tới minh giới thời khắc sinh tử mấy vị ma vương đại nhân đều không thể tùy tiện ra tay. Nhưng là vẫn luôn nhớ lấy Cao Cao thánh thương. Cho nên Tenla cũng hướng ma vương đại nhân nhóm chủ động anh đối phó Cao Cao cái tên kia. Lại không nói Tenla đã có qua cùng Cao Cao kinh nghiệm đối chiến. Trừ ma vương đại nhân, nhóm hiện tại toàn bộ minh giới có thể chống lại Cao Cao người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tổng hợp cân nhắc, Ten La đúng là đối phó Cao Cao chuyên nhất nhân tuyển. Những thứ này Thiên Ten La cũng một mực nhượng Graphia giúp đỡ lấy chú ý Cao Cao tin tức. Chỉ bất quá mấy lần trước nhận được tin tức thời gian đều quá trễ. Mỗi một lần đuổi hướng Cao Cao xuất hiện địa điểm lúc hắn đều đã tiêu diệt đối thủ lách người. Liền bắt mấy lần không nhượng Ten La cũng khá là buồn bực. Chỉ hy vọng lần sau tình báo có thể đuổi kịp lúc một chút, cũng không nhượng tên kia trốn mất đi. Ten La nhắm hai mắt nghỉ một chút. Graphia chính là tiếp tục làm lấy chính mình công việc. Trong phòng cũng không có ai nói tiếp. Trong lúc nhất thời lâm vào an tĩnh. Trong mơ mơ màng màng ngủ lấy. Cũng không biết rõ quá nhiều lâu. Ten La cảm giác có người đập chính mình xuống. Mở mắt ra, Ten La phát hiện Graphia chính trên cao nhìn xuống đứng ở trước người mình. Ha, chấm ngoặc kép, Graphia tiểu thư, có chuyện gì không? Đánh một chút ngáp, Ten La hỏi, người không phải cần Cao Cao tin tức sao? Mới vừa rồi truyền tới hắn tình báo. Graphia nhàn nhạt nói, mà nghe tiếng Ten La chính là buồn ngủ toàn bộ không? Thoáng cái liền tỉnh hồn lại, nói cho ta biết, ngoặc kép. Máu tươi nhuộm hồng đại địa. Roy Gunn, Belfeger bưng bít lấy bụng mình, sắc mặt tái mét mà quỳ sát lấy. Nàng là Belfeger đương gia, cũng là rating game lần bữa tiệc. Càng bị dụ là có thể cùng cái kia Seraphô cùng Graphia sánh vai ma anh đào nữ vương. Nhưng là, hôm nay nàng lại gặp nhận được trong đời trước đó chưa từng có thảm bại. Tại Roy Gunn trước người, cái kia tên là Cao Cao hỗn bẩn nam nhân. Đang dùng chuôi này trong truyền thuyết thánh thương động xuyên nàng nữ vương. Roy Gunn đại nhân, nhanh, chạy mau, chấm ngoặc kép, bị thánh thương lực lượng điên cuồng phá hoại lấy thân thể. Nhưng nữ vương chính là thật chặt cầm súng thân, nghĩ vì chính mình vương cùng những đồng bạn sáng tạo chạy trốn cơ hội. Răng thử sắp nứt, lửa giận trùng thiên, nhưng là Roy Gunn cũng không dám chút nào vọng động. Bởi vì giờ khắc này Cao Cao có lẽ chỉ cần một cái thả lỏng khinh động làm là có thể giết chết nàng. Nữ vương, chậc chậc, thật là vị vĩ đại nữ vương các hạ đây. Ta đều bị xúc động đến a, rút ra thánh thương. Cao Cao một chân đem Roy Gunn nữ vương đạp ra ngoài. Nhận được như vậy tổn thương. Coi như là nắm giữ lấy cường đại sinh mệnh lực ác ma cũng không kém phải chơi xong đi. Mặc dù cùng mình vương giống nhau là vị không tệ mỹ nhân. Nhưng tiếc nuối là hắn Cao Cao có thể không phải là cái gì thương hương tiếc ngọc người a. Cao Cao, lửa giận trùng thiên, Roy Gunn cũng rốt cuộc không cần lại cố kỵ. Điên cuồng thúc giục lấy chính mình còn dư lại dưới ma lực. Nhất thời chính là lấy ngàn mà tính ma pháp trận đem Cao Cao bao bọc vây quanh. Sau đó quang hoa mãnh liệt đồng loạt muốn nổ tung lên. Ầm ầm. A, oanh thiên to vang cùng với thê liệt kêu thảm thiết. Chỉ bất quá tiếng kêu thảm thiết cũng không phải Cao Cao. Mà là Roy Gunn chính mình. Đợi hỏa quang tiêu tan. Cao Cao hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở Roy Gunn trước vị trí. Mà Roy Gunn chính là toàn thân đẫm máu mà thay thế Cao Cao chịu đựng ma pháp công kích tổn thương. Chiêu này kêu ngựa bảo. Có thể di chuyển trao đổi địch nhân cùng chính mình vị trí. Thế nào, mỹ lệ Belfeger đương ra, ta đây chiêu còn không sai chứ? Cao Cao mặt đầy nụ cười đắc ý, mà Roy Gunn trong tâm chính là mọc lên một trận bi ai cùng tuyệt vọng. Trước lại đã bị kia cái thánh thương bị thương nặng, hiện tại lại nhận được chính mình ma pháp công kích. Trọng thương đe dọa nàng đã có thể cảm giác chính mình sinh mệnh đang tại tiêu tan trôi qua. Thân thích cũng tốt mình cũng được, một cái cũng không thể trốn mất. Cái này thật đúng là một lần triệt để thảm bại a. Ngươi và ngươi thân thích là mấy ngày qua lần đầu tiên để cho ta chơi được như thế tận hứng người. Đâu, cảm ơn ngươi nha, Belfeger đương ra. Như vậy, hiện tại liền nhượng ta đưa các ngươi cuối cùng một xính đi. Trong mắt hàn mang chợt lóe, Cao Cao nhấc lên thánh thương lại hướng lấy Roy Gunn đâm tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.